Vô Thượng Sát Thần, chương 3086, lại thêm một vực, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, Cổ gia trưởng lão không thể không phải đáp ứng, vừa rồi Tiêu Phàm một kích kia, đã để hắn thụ trọng thương, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nếu như không đáp ứng, chẳng lẽ Tiêu Phàm sẽ còn buông tha mình sao? Đáp án là không thể nào, tất nhiên không phản kháng được liền chỉ có thể chịu đựng, đây chính là phần lớn người lựa chọn. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào cổ thần long trên người, cổ thần long xem như nhất gia chi chủ, ý của hắn gặp mới là trọng yếu nhất. Nếu như cổ thần long phản đối, đó chính là bọn họ toàn bộ đồng ý cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ thần long biểu tình xoắn xuýt, con mắt nhìn xa xa cổ huyền cơ một cái, cuối cùng rơi vào cổ nhược trần trên người. Hai cha con bốn mắt tương đối, lại là không có quá nhiều tình cảm, hoàn toàn liền như là người xa lạ. Cổ thần long chưa từng có để mắt cổ nhược trần đứa con trai này, lấy cái tên này cũng là đem cổ nhược trần xem như bụi bặm một dạng đối đãi, căn bản liền sẽ không coi trọng. Lúc trước cổ huyền cơ hãm hại cổ nhược trần sự tình, hắn cổ thần long không biết sao. Cổ thần long tự nhiên biết rõ, chỉ bất quá hắn vì sao giữ gìn cổ huyền cơ, chỉ có thể hy sinh cổ nhược trần, thậm chí hại chết cổ nhược trần mẫu thân. Dù là về sau cổ thần long đem cổ nhược trần đưa vào huyết u tuyệt địa, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Trong mắt hắn, cổ nhược trần chẳng qua là hắn say rượu phạm vào một sai lầm mà thôi, thậm chí là hắn chỗ bẩn. Nhưng bây giờ, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến cổ nhược trần đã đạt đến hắn lúc tuổi còn trẻ đều không có đạt tới độ cao. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, cổ nhược trần cũng chắc chắn vượt qua hắn, đây cơ hồ là không có bất kỳ huyền niệm gì sự tình. Hơn nữa, hắn còn có Tiêu Phàm người bạn này, tiền đồ sau này cũng xa xa không phải hắn cổ thần long có thể so sánh. Từ hôm nay, từ cổ nhược trần đảm nhiệm cổ gia gia chủ vị trí. Cổ thần long thở sâu tựa như là một cái chật vật quyết định một dạng. Lời này vừa nói ra, đám người hơi sững sờ, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc. Bọn họ cho rằng cổ thần long để cổ nhược trần trở thành cổ gia gia chủ người thừa kế như vậy đủ rồi, thật không nghĩ đến cổ thần long vậy mà trực tiếp đem cổ gia gia chủ vị trí nhường cho cổ nhược trần. Cổ nhược trần cũng có một chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Tiêu Phàm vẫn như cũ trên mặt lấy nụ cười, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem cổ thần long. Cổ thần long nói xong câu nói mới vừa rồi kia tựa như cả người đều dễ dàng không ít, ngay sau đó vừa nhìn về phía cổ nhược trần nói. Tương đương bất quá ta có một cái điều kiện. Nói thật ta đối cổ gia gia chủ vị trí không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên ngươi điều kiện kia có thể không cần nói. Cổ nhược trần thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu, bất quá nói chuyện lại là chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ. Cổ thần long nghe vậy cả người tựa như già mấy chục tuổi, thở thật dài. Mặc dù hắn rất ít quan tâm tới đứa con trai này, nhưng biết con không khác ngoài cha, cổ thần long ít nhiều cũng lý giải cổ nhược trần làm người. Mẫu thân hắn bởi vì cổ huyền cơ mà chết, hắn là bất kể như thế nào cũng sẽ không buông qua cổ huyền cơ. Cổ thần long cái kia chưa từng nói ra được điều kiện, cũng chỉ là muốn dùng vị trí gia chủ, đem đổi lấy cổ huyền cơ. gocchuyenaudio.com, một mảng, nhưng không đợi hắn nói ra cổ nhược trần liền trực tiếp cự tuyệt. Cổ gia một đám trưởng lão cũng lộ ra khổ sáp, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, bọn họ trong miệng cái kia cao cao tại thượng cổ gia gia chủ vị trí căn bản không có bị cổ nhược trần để ở trong mắt. Cổ nhược trần từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn cho mẹ của mình trầm oan đắc tuyết mà thôi. Cũng liền ở cổ thần long thất lạc thời khắc cổ nhược trần thanh âm lại vang lên. Cổ huyền cơ có thể không cần chết, nghe nói như thế cổ thần long bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ nhược trần, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cổ nhược trần lại lạnh như băng nói. Nhưng là ta sẽ phế hắn thần vương cảnh tu vi. Phế hắn thần vương cảnh tu vi cũng chính là phế bỏ hắn nội thiên địa, từ nay về sau cổ huyền cơ vẻn vẹn chỉ là một cái cổ thần cảnh tu sĩ, lại cũng không được tiến thêm. Tạ, cổ thần long gật đầu một cái, kết quả này, đối với hắn mà nói, đã là kết quả tốt nhất. Từ nay về sau, hắn liền phụng dưỡng ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng sẽ không đi. Câu nói này, lại là cổ thần long đối cổ nhược trần cam đoan, nói cách khác về sau cổ huyền cơ lại không bất cứ cơ hội nào làm sự tình khác, càng thêm không có khả năng mưu đoạt cổ gia gia chủ vị trí. Cổ nhược trần nhàn nhạt gật đầu, hắn đã từng nghĩ tới triệt để phế bỏ cổ huyền cơ tu vi, có thể bởi như vậy còn không bằng giết chết hắn. Đã như vậy, vậy liền giữ lại hắn cổ thần cảnh tu vi thọ nguyên cũng có thể đạt tới vài vạn năm, hơn nữa còn có cổ gia phù hộ, so với cổ huyền cơ đã từng làm sự tình mà nói, hắn đã kiếm lợi lớn. Từ hôm nay, cổ nhược trần vì cổ gia gia chủ, bất luận kẻ nào không được phản đối, nếu không giống như kiếm này. Cổ thần long lạnh lùng nhìn xem cổ gia một đám trưởng lão tiện tay đem một thanh trường kiếm nghiền nát. Bái kiến gia chủ, một đám trưởng lão nào dám phản đối, tất cả đều quỳ một chân xuống đất cung kính cúi đầu nói. Ta nói, ta đối Cổ gia gia chủ không có hứng thú. Cổ Nhược Trần vẫn như cũ có chút lạnh lùng, chỉ là không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm thanh âm liền vang lên. Nhược Trần, nếu là các vị trưởng lão nguyện vọng, ngươi liền tác thành cho bọn hắn a. Cổ Nhược Trần nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩa, ngay sau đó tiếng nói nhất chuyển, nói. Tương đương, bất quá đã các ngươi đều thành tâm bái ta vì gia chủ, vậy ta tạm thay Cổ gia gia chủ vị trí. Đám người một trận oán thầm, lúc nào Cổ gia gia chủ vị trí, đã đến như thế không đáng giá tiền trình độ. Nhưng lại không dám nói thêm cái gì, có Tiêu Phàm cái kia sát tinh ở, ai dám ngoi đầu lên đắc tội Tiêu Phàm đây. Hiện tại ta lấy Cổ gia gia chủ mệnh lệnh các ngươi làm hai chuyện. Cổ Nhược Trần thần sắc nghiêm lại, nói. Đệ nhất, từ hôm nay, khôi phục mẫu thân của ta danh tiếng. Đây là nên làm, các vị trưởng lão gật gật đầu, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào sự tình. Hơn nữa, lúc trước Cổ gia phần lớn người cũng biết chuyện cụ thể qua, chỉ là bọn hắn không dám đắc tội Cổ Huyền Cơ mà thôi. Đệ nhị, từ hôm nay, Thái Võ Cổ Vực gia nhập Vô Tận Thần Phủ. Cổ Nhược Trần lại trịnh trọng nói, gia chủ cái này tuyệt đối không thể ta, có một cái trưởng lão khá là kích động trực tiếp quá to. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt thanh âm liền đột nhiên ngừng lại, các trưởng lão khác cũng nhao. Góc truyện audio.com, nhao lộ ra vẻ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Chỉ thấy Tiêu Phàm khuôn mặt chậm rãi phát sinh biến hóa, biến thành dáng dấp ban đầu, người ở chỗ này tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra. Tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ đến cái này xâm nhập Cổ gia người, lại chính là Vô Tận Thần Phủ phủ chủ. Mà bọn họ còn muốn ngăn cản Cổ Nhược Trần ý nghĩ, để Thái Võ Cổ Vực gia nhập Vô Tận Thần Phủ, đây không phải chọc giận Tiêu Phàm sao? Tiêu Phàm nếu là dưới cơn nóng giận tiêu diệt Cổ gia, vậy bọn hắn coi như hối hận cũng không kịp. Tương đương, lúc này, Cổ Nhược Trần lại là quỳ một chân xuống đất cung kính bái nói. Cổ gia gia chủ Cổ Nhược Trần, bái kiến phủ chủ. Hắn biết rõ Tiêu Phàm tất nhiên lộ ra diện mục thật sự, hiển nhiên là muốn thay hắn trấn nhiếp Cổ gia đám người. Quả nhiên, sau một khắc Cổ gia một đám trưởng lão do dự mấy hơi thở thời gian, bao quát Cổ Thần Long ở bên trong, tất cả đều quỳ một chân ở Tiêu Phàm trước mặt hô to phủ chủ. Tiêu Phàm thấy thế, lúc này mới hài lòng cười gật gật đầu, Thái Võ Cổ Vực chuyến đi cũng không có nhường hắn thất vọng, Vô Tận Thần Phủ, lại thêm một vực. Cách chương.